Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 738, ưng thần hiển linh. Góc truyện audio.com. Chấm, thật kỳ lạ. Ngọn đuốc nghiêng về phía trước và bốc cháy ngay lập tức. Trái tim ưng thần bốc cháy. Ánh lửa phần phật kia nhảy vọt trong đôi mắt đen của ưng thần. Trong nháy mắt đó, Ninh Tương Y nghĩ đã rằng ưng thần này như đang sống. Long thành vô cực buông Ninh Tương Y xuống. Cuối cùng đã thắp sáng trái tim ưng thần. Đạt được nguyện vọng kiếp này của hắn. Tê, từ lúc này, hắn chính là Hoàng đế Lâu Diệp. Đời thứ nhất, cảm xúc phấn khích. Hắn kéo Ninh Tương Y quay người. Áo bào đen tung bay. Giọng nói vui sướng của hắn theo nội lực truyền đến bốn phương tám hướng. Lâu Diệp đã được lập quốc. Hắn vung tay lên. Tất cả mọi người tự động quỳ xuống. Giờ khắc này đối với dân chúng có thể nói đã chờ đợi rất lâu. Không thiếu những người già tuổi cao còn chảy nước mắt ròng ròng. Vui đến phát khóc. Long thành vô cực ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, chấm. Long thành vô cực chính là hoàng đế nước Lâu Diệp đời thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Cũng hứa hẹn trăm năm, Lâu Diệp sẽ không chiến loạn. Cùng tam quốc khác chung tay kiến tạo thịnh vượng. Tư Vô Nhan đúng lúc đứng lên. Hô lớn một tiếng. Chúc mừng hoàng đế Lâu Diệp. Ngọc Kỳ nguyện cùng Lâu Diệp. Chung ước hẹn trăm năm. Chung kiến tạo thịnh vượng. Thừa tướng Ngọc Hành cũng đứng lên. Chấm, chúc mừng hoàng đế Lâu Diệp. Ngọc Hành nguyện cùng Lâu Diệp. Chung ước hẹn trăm năm ước hẹn. Chung kiến tạo phồn vinh. Lúc này, Long thành vô cực nhìn về phía Ninh Tương Y. Ninh Tương Y cười một tiếng. Nghiêng người sang hướng hắn cúi đầu. Chúc mừng hoàng đế Lâu Diệp. Đại dục nguyện cùng tam quốc khác. Chung ước hẹn trăm năm. Chung kiến tạo thịnh vượng huy hoàng. Nàng vừa dứt tiếng, phía dưới mấy vạn dân chúng hô to. Chấm, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô kia như thủy triều tầng tầng vang vọng. Cuối cùng, hình như là cái chốt gì vừa mở. Ninh Tương Y nghe được sau người truyền đến một tiếng chim ưng gầm thét vang lên. Che phủ tiếng reo hò của dân chúng. Long thành vô cực và Ninh Tương Y vô thức quay người. Đã thấy tảng ưng thần bằng đá sau lưng động đậy. Đôi cánh nằm ngủ đông dần dần nâng lên. Đầu ưng ngửa lên. Đôi cánh xòe chừng 10 mét. Ở phía dưới chiếu rọi bóng một đôi cách vô cùng to lớn. Ưng thần mắt nhìn trời. Ngực có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Tỏ rõ bá chủ phương Bắc đã thức tỉnh. Ưng thần chọn hiển linh. Có người hô một tiếng. Sau đó vội vàng cúi lại. Cảnh này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Dần dần, càng ngày càng nhiều người hô. Ưng thần hiển linh, tạo phúc Lâu Diệp. Ninh Tương Y cũng bị biến hóa kinh ngạc của ưng thần trước mặt làm ngây người. Bụi đất rơi trên người cũng không biết. Ngược lại Long thành vô cực lại kéo nàng bước xuống mấy bước. Tránh nguy hiểm, nhưng Ninh Tương Y lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Nàng ngửa đầu nhìn ưng thần. Trong lòng ngạc nhiên không thôi. Mấy trăm năm trước đã có loại công nghệ này sao? Quả thực khó tin. Khó trách Vô Vọng đại sư dành 10 năm. Chỉ vì giờ khắc hôm nay. Trái tim ưng thần kia thật sự sẽ không bao giờ bị dập tắt à? Nó sẽ luôn cháy đến tận cùng vận quốc. Nhưng mặc kệ nó có thể tắt hay không, đều không quan trọng. Quan trọng chính là, trong ngày xưng đế, đã được ấn tượng cực hạn khi ưng thần dương cánh. Đến mức sau khi Ninh Tương Y trở lại quốc gia của mình, còn nghe được có người đang đồn đại nói ngày Lâu Diệp xưng đế, ưng thần sống lại bay đi. Lúc này, Ninh Tương Y nhìn đám người quỳ lạy dưới đất. Thật lâu, bản thân mới cười được một tiếng. Nàng dưới đôi cánh ưng thần vỗ vỗ bụng của mình, có chút đắc ý nói. Nhi tử, nghe thấy không? Mẹ ngươi quả thực vĩ đại. Những người này đều tôn sùng con đấy. Con trai của nàng cũng kích động đạp nàng một cái. Ninh Tương Y ngơ ngác. Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng. Ngươi hành động lớn như vậy. Vậy là con gái sao? Đáng sợ. Nàng không biết thắt bím tóc đâu. Sau lễ xưng đế, lập pháp, lập án, lập thử đều chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Không thể thiếu thi cử. Giáo dục đó là điều căn bản của một nước. Mà Ninh Tương Y để lại một chút văn thư. Sau khi truyền lại cho Tư Vô Nhan một chút kinh nghiệm. Liền chuẩn bị lên đường về Đại Dục. Hiện tại thời đại hưng thịnh đã ổn định. Chỉ cần trừ khử toàn bộ những người trong bóng tối kia. Thì có thể triệt để yên tâm. Long Thành Vô Cực đến tiễn Ninh Tương Y, lúc này hắn là người cao quý nhất quốc gia. Phía sau vô số triều thần đi theo. Tất nhiên không thể ăn nói tự tiện như trước. Ninh Tương Y trực tiếp trả lại thẻ sinh mệnh lúc trước cho hắn. Long Thành Vô Cực, hắn là người duy nhất trong Lâu Diệp có hai thẻ sinh mệnh. Long Thành Vô Cực vuốt ve mệnh bài của nàng trong tay. Trong lòng thở dài, nàng nói vì sao thế gian không có luật song toàn. Trước cửa thành, hắn đột nhiên nhíu mày hỏi câu như vậy. Ninh Tương Y hiểu, ngẩng đầu cười một tiếng. Có lẽ đây chính là chỗ làm con người thú vị. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, thì sẽ không có cảm giác thành công. Nếu mọi chuyện đều hài lòng, thì không có cảm giác hạnh phúc. Nàng vỗ vỗ vai của hắn, mà nói. Có thể không trọn vẹn cũng là một vẻ đẹp, nhưng ta vẫn hy vọng mọi chuyện của người đều hoàn mỹ. Đừng để bằng hữu lo lắng. Long Thành Vô Cực cúi đầu ngẫm lời nàng, bỗng nhiên cười một tiếng. Nàng luôn luôn biết an ủi cách an ủi người khác thật đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa. Nàng chuyến này đi, núi cao nước xa, sợ không còn gặp lại. Nàng lập nên thời thế thịnh vượng, lập công lao sự nghiệp to lớn, cuối cùng sẽ đi con đường nào? Ninh Tương Y sờ sờ cằm, thở dài nói, bây giờ chỉ hy vọng có thể diệt trừ dư nghiệt, có thể đi du ngoạn sông núi. Dù 10 năm trước có đầy đủ nhưng cũng quá vội vàng. Cảm thấy hơi thua thiệt, Long Thành Vô Cực có chút nhíu mày. Ý của nàng là, nếu như lại một lần nữa. Thì sẽ không làm như thế. Ninh Tương Y nhíu mày suy nghĩ. Điều ngươi nói cũng có lý. Thấy Long Thành Vô Cực chừng nàng. Ninh Tương Y bỗng nhiên cười một tiếng. Làm sao có như vậy? Lại một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì các ngươi, đều những con người rất quan trọng trong cuộc sống của ta. Rất tuyệt vời. Trong lòng Long Thành Vô Cực dễ chịu hơn nhiều. Nghiêm mặt nói. Nếu có chỗ cần Lâu Diệp trợ giúp, nàng cứ mở miệng, mặc dù ta không thích Ninh Úc, nhưng là nàng, thì ta sẽ nghe. Ninh Tương Y gật gật đầu, yên tâm đi, chờ ta trở về, khi trở về nhất định phải tống khứ hết những người đó đi. Làm cho thời thế thịnh vượng trong sạch, Long Thành Vô Cực gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nói, sau khi trở về, chịu khó một chút. Sinh thêm một đứa con gái. Ninh Tương Y có chút ngơ ngác. Ngươi muốn làm gì? Long Thành Vô Cực nhíu mày. Không lấy được mẹ, ta sẽ để cho nhi tử ta cưới con gái nàng. Chà, ý nghĩ này thực sự cũng không tồi. Lúc này Tư Vô Nhan cũng góp một câu. Đúng vậy, Ninh Tương Y, ngươi cũng cho ta sinh một đứa đi. Nhưng tính tình đừng giống Ninh Úc, lạnh như băng. Nhi tử ta không thích đâu. Ninh Tương Y sưng mặt lên. Lời này các ngươi dám nói ở trước mặt Ninh Úc không? Tư Vô Nhan cười xấu xa nói. Hắn sao mà biết được. Mấy người cười cười nói nói. Sau vạn dặm gặp nhau. Rồi cũng phải nói lời từ biệt. Long Thành Vô Cực nhẹ giọng cười một tiếng. Các vị bảo trọng. Nếu có ngày gặp lại. Chúng ta lại cùng nhau nâng ly. Tư Vô Nhan chắp tay. Xin từ biệt. Ninh Tương Y thở dài. Ngươi phải bảo trọng. Mà lúc này, Long Thành Vô Cực đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo một phát. Sau đó nói nhanh bên tai nàng. Mong nàng nhớ, có một người, hắn luôn ở Lâu Diệp chờ nàng. Ninh Tương Y ngây người. Cách chương.